Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 732, Fox chấn nhỏ. Tai nạn xe cộ, mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, đem Dmitry phá thành mảnh vỡ. Diệp Thiên Hồ cũng không phải như vậy ung dung, khi hắn đem Dmitry cái kia viên như chết. Không nhắm mắt đầu bỏ vào dưới chân sau khi cúi đầu nhìn một chút hai tay của chính mình, đặc biệt là tay mặt trái, mấy đạo ngang dọc vết rách ngang qua mặt ngoài, không chỉ là bị thương, mặt bên trên đồng dạng cũng có một chút tương tự vết rách, trên người còn có càng nhiều, chỉ là bị quần áo che chắn không cách nào nhìn thấy thôi. Vết rách rất nhiều, nhưng hoàn toàn không có một tia huyết dịch chảy ra, vết rách bên trong cũng không có đỏ như máu, căn bản không giống như là sinh vật tổ chức nên có dáng dấp. Chỉ có kim cương bình thường óng ánh vẻ, chung quy bộ thân thể này đã không giống, không bị thương thời điểm cũng còn tốt, bị thương sau khi, từ vết thương biểu hiện đến xem, càng như là toàn bộ thân thể đều là do kim cương tạo thành. Những vết thương này, bộ phận là bị Dmitry phản kích bên trong đánh ra đến. Còn có trên nắm tay chính là chính mình chủ động công kích thời điểm xung kích tạo thành. Thế nhưng đại thể là vết thương, nhưng là nhân vì là chính mình thân thể không thể chịu đựng bản thân quá mức sức mạnh to lớn mà dẫn đến sụp ra, may mà, Dracula biến thái bình thường năng lực hồi phục không phải chỉ là nói suông. Chỉ là mấy giây, to to nhỏ nhỏ vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Xưa nay đều không từng xuất hiện như thế. Cực hạn sức mạnh dễ dàng khiến người ta mê muội. Câu nói này quả nhiên vẫn có đạo lý. Diệp Thiên Hồ cảm thụ trong cơ thể sức mạnh bàng bạc. Đứng ở Dmitry thân thể mảnh vỡ trong lúc đó rơi vào trầm mặc. Một hồi đối với hắn mà nói gần như điên cuồng chém giết. Giống nhau ban đầu cảm thụ như vậy trợ giúp hắn phát tiết tăng trưởng quá nhanh sức mạnh. Còn có không gãy lìa mài thân thể hắn cùng ý chí đau đớn. Chém giết cùng phát tiết quá trình tiến một bước kích thích hắn thân thể. Để trận này chuyển biến tiến hành đến càng nhanh hơn. Đều dừng lại, nóng rực đang không ngừng bốc lên đến mức tận cùng thời điểm bắt đầu nhanh đến mức khó mà tin nổi. Co rút lại. Cuối cùng tụ tập đến trong thân thể duy nhất một cái còn như là nhân loại bộ phận bên trong. Trái tim dùng sức hơi nhúc nhích một chút, chỉ có trống rỗng tiếng vang, thanh âm gì đều không có. Tiếng tim đập không thấy tăm hơi, tiếng hít thở bởi vì không cần động tác này cũng ngừng lại. Hầu như để Diệp Thiên Hồ cảm thấy đã mất đi tự sự tồn tại của ta. Đau đớn biến mất không còn tăm hơi. Này phản mà trở thành Diệp Thiên Hồ sâu nhất cảm xúc. Sau đó chính là này cụ sức mạnh của thân thể. Mạnh mẽ cực kỳ, không có phần cuối giống như vậy. Tố chất thân thể theo chuyển hóa hoàn thành cũng rốt cục truy đuổi trên sức mạnh trong cơ thể. Hai người đạt đến cân đối. Đây mới là trạng thái cao nhất. Bằng không, phòng chừng còn muốn như là trước như vậy. Một quyền tiếp tục đánh. Kẻ địch được không bị thương vẫn là chưa biết. Cánh tay trái lại bởi vì không chịu nổi sức mạnh của chính mình mà sụp ra vết thương. Hắn lại không phải đang tu luyện cái gì thất thương quyền. Còn phải để ý muốn hại người trước tiên tổn thương chính mình cái gì. Ngoại giới hỗn loạn tin tức cũng không còn là hắn quấy nhiễu. Đầu óc của hắn đã đầy đủ thu dọn quá mức phức tạp tin tức. Từ bên trong mà tuyển chọn mình muốn nội dung. Nếu như không cân nhắc chính mình biến thành Dracula sự thực này, tiệm sức mạnh mới là thế giới này cho hắn to lớn nhất kinh hỉ. Để hắn bất ngờ chính là, chính mình thân thể dĩ nhiên thật sự ở virus mang đến chuyển hóa bên trong thất bại. Là virus chủ đạo chuyển hóa, mà không phải thân thể để virus thần phục. Trong toàn bộ quá trình, máu của thần linh thành phần đều duy trì trầm mặc. Chỉ là ở hắn thân thể bên trong thờ ơ lạnh nhạt. Dracula virus không ảnh hưởng tới cái kia bộ phận. Cũng không dám đi gây ảnh hưởng.